Ngọc Nhi cũng từng mắc một cái sai lầm là yêu một người đã có vợ, thì cái cô này cũng chấp nhận cho bồ cũ làm như vậy với người vợ cũ, thì cũng không chấp nhận mất đi nửa người yêu của mình. Bây giờ không biết họ có ăn ngủ với nhau không. Tùy em không phá thì thôi, chứ anh không có thích, anh không có con nữa. Thì cái người vợ cũ mới nói đó, chúng tôi đã ly dị nhưng mà chúng tôi đang trong cái thời kỳ mà hòa giải lại với nhau. Bồ anh không có nói với em hả? Thì thôi ngồi xuống đây là chị nói cho em nghe luôn. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị mà bị ghen vì một cái chuyện mà lãng nhắc, hay là quý vị ghen mà mình không thể nào ghen được vì cái hoàn cảnh của mình, hoặc là quý vị không biết là mình có nên ghen không? Bởi vì mình không biết cái người đó là cái gì của chồng mình hay là của bạn trai mình. Đó là một câu chuyện mà dường như ba câu hỏi trên không câu hỏi nào mà nó dính hết. Hồi trẻ đó Ngọc Nhi cũng từng mắc một cái sai lầm là yêu một người đã có vợ. Mà cái đó là Ngọc Nhi hoàn toàn không có biết nha. Lúc Ngọc Nhi 19 tuổi và anh ta chẳng những nói mình đã ly dị vợ mà đưa cái giấy ly hôn Ngọc Nhi xem luôn. Quý vị có tin không? Nhìn giấy ly hôn trong tay quý vị tin không? Nhưng mà thánh thần trời đất ơi, sau khi bể ra biết được rằng là bỏ chạy không kịp luôn, là bởi vì thực sự đó là không phải là sự thật. Nó có những cái hoàn cảnh đó mà chúng ta tin một cái người đàn ông, một khi người đàn ông đó là cố tình mà trăng hoa rồi đó, thì lúc này mọi cái sự cẩn thận đều vẫn có thể dính bẫy. May mắn lắm thì chúng ta mới sáng suốt tỉnh táo mà thoát ra được. Thì câu chuyện này nè, là em này năm nay đó là, thưa quý vị, là 42 tuổi. Thì em quen với cái anh này là đã 4 năm rồi. Hai người bằng tuổi nhau. Thì lúc quen đó anh này có nói là anh này đã từng có vợ và đã ly hôn rồi, có một đứa con gái còn nhỏ. Cái lúc đó là ảnh bây giờ là 42, thì 4 năm về trước thì hai người là 38 tuổi. Thì cái lúc đó có đứa con gái của ảnh là 6-7 tuổi gì đó, thì ảnh cưới vợ khoảng 30 hơn. Rồi hai người chia tay nhau thì con gái ở với vợ. Thì cái lý do chia tay là tại vì nói rằng là hai người không có hợp với nhau, và cô vợ thì thích đi chơi, lại là giao thiệp rộng quá và anh không có chịu thôi. Rồi trong 4 năm quen nhau đó là cái anh trai này là một cái người là cứ mỗi một cái cuối tuần hoặc là hai tuần một lần thì anh nói rằng là anh về thăm con. Mà về thăm con nói rằng là vợ ở bên vợ, thì ảnh về ảnh đón con rồi ảnh chở đi thôi, thì có đi theo. Và thậm chí anh cũng chưa giờ rủ có đi theo. Sau này cũng thời gian lúc đầu mới quen đó, thì mỗi lần đi hai người đi uống nước, đi ăn với nhau thì có chở con bé theo. Thì đi chung ba người đi ăn đi uống rồi đi về, thả cô về trước, rồi thì mới lái xe thả con bé lại. Thì đó là cô nghĩ bình thường. Thì trong 4 năm qua thì ông nói rằng đã ly dị rồi. Ly dị rồi thì bây giờ trách nhiệm tòa xử đó, thì một tuần ở với ảo, một tuần ở với vợ. Nhưng mà tại vì nhiều khi ông không có rảnh cho nên ông chỉ đón đi thôi, và ông giao hết quyền cho vợ. Với cái điều kiện là 1-2 tuần ông muốn đón lúc nào ông đón, đón lúc nào đi chơi cũng được hết, không có theo cái lề lối gì nữa hết. Thì cuộc sống trôi bình thường như vậy. Cho đến gần đây đó thì có rất là nhiều lần, thì cô thấy đó, một thời gian cách đây một thời gian, cô thấy là nhiều lần chồng cô nói rằng là phải đi về bên nhà của bên ổng, tại vì ba mẹ có chuyện, hay là có rất là nhiều cái lý do gia đình ổng có chuyện ổng phải đi về. Thay vì cuối tuần là thứ sáu thì ổng đi về, tại vì hai người này là đang như là mướn nhà ở chung nha quý vị nha. Thì thứ sáu là ổng đi về bên nhà của ổng, tới chiều nhật mới qua. Thì cổ cũng để cho ổng đi tại vì gia đình có chuyện, nhưng mà cổ hỏi có cần cổ đi muốn đi theo thì ổng nói không, gia đình của anh. Nói tóm lại là vấn đề anh ly dị với vợ anh thì nó cũng có nhiều cái rắc rối và còn đứa nhỏ nữa, cho nên anh cũng không có muốn, mà gia đình nói sao nói vô, từ từ rồi mình tính. Thì cổ cũng ok. Trong cái thời gian quen với nhau đó, cái thời gian đầu thì mặn mà nhiều lần chở con bé đi chơi, ảnh giới thiệu với bạn bè của ảnh, chung với đám bạn của ảnh. Cô nói rằng anh ấy rất là thoải mái với bạn bè của em, bạn bè của anh ấy đều biết nhau hết đó. Nhưng mà khoảng một năm mấy trở lại đây đó, thì có nhiều cái thay đổi mà em thấy dường như là anh có cái gì giấu em. Thì cổ mới nói rằng là cổ hỏi thì nó không có cái gì hết. Thì thưa quý vị, cứ cuối tuần, một hai tuần một lần, khi mỗi tuần luôn, thì không lý do này cũng lý do nọ là ông gia đình ổng. Thì khi mà cổ gọi về đó, tại vì cái người em gái là biết cổ, thì cổ cũng gọi về thì nói là ô gia ảnh về đây nè, nói thẳng là ba mẹ em có khỏe, cho nên cuối tuần ảnh về để mà anh thế. Còn một người em gái thì cũng phải nghỉ ngơi, tại vì bà nghe nó cũng chăm sóc hai bác 24/24. Thì cổ cũng nghe như vậy thôi, cổ không có về. Rồi những cái lần đi chơi nguyên nhóm với nhau ít dần đi. Rồi những lần mà đi chơi nhóm của hai bên ít dần đi, và anh không có giới thiệu cổ đi gặp bạn bè của ảnh nữa. Và những cái lần mà bạn bè rủ đi đó thì cổ đi một mình và ảnh không có đi. Anh nói là ảnh bệnh không có đi, ảnh né tránh. Thì nói thẳng là cổ nghĩ rằng có lẽ là ở lâu rồi ảnh mệt, ảnh nói anh mệt, anh muốn ở nhà. Cả tuần đi làm rồi cuối tuần phải về nhà ông già bà già, nó thật sự là ảnh mệt thiệt quý vị. Thì cổ thông cảm cho người tình của cổ. Rồi cổ có bầu. Thời gian rồi cổ có bầu. Thì cổ báo là cổ có bầu. Tại hồi nào là ngừa, thì cô nói là ở cái tuổi mà mình lớn lớn tí xíu rồi có bầu mừng lắm. Cô là người hồi này uống thuốc ngừa thai không, thì cô có bầu. Thì cô mới nói rằng là, cô báo với anh ta nói rằng có tuổi rồi thôi bỏ đi đừng có giữ. Thì cô bàng hoàng, bởi vì thú vị ở nước ngoài mà cái chuyện nó hẳn cái chuyện bỏ thai nước ngoài đi bác sĩ gia đình mình không muốn, họ giới thiệu tới một cái trung tâm nó cũng có chính phủ mình bỏ thôi, tùy tiểu bang nó cấm, tiểu bang nó không có cấm. Thì cái chỗ của ở là không có cấm. Thì anh nói rằng anh đưa em đi, tại vì mình lớn tuổi rồi, đẻ con sợ đây bệnh autism hay là bệnh thì bệnh những cái bệnh đau, những cái bệnh này bệnh kia đó, thành ra nó không có tốt. Thì thôi là lớn tuổi rồi, 40 mấy tuổi rồi, sinh làm cái gì nữa nó cực. Tới 50-60 còn mới 10 mấy tuổi thôi, nó cực lắm. Với là anh cũng có một đứa con gái rồi, bây giờ anh thay thế anh cho anh mệt lắm. Thì cô phá, thì cô lưỡng là cô không có phá, tại vì cô nghĩ rằng ác lý có một cái đứa con cho mình. Cô không có phá. Thì anh hỏi cô đi qua thì cô nói là cô không có phá. Thì cô mới nói, anh mới nói tùy em không phá thì thôi, chứ anh không có thích, anh không có con nữa. Một đứa đã quá mệt mỏi rồi. Thì tới khi mà cô được khoảng gần 3 tháng, thì thưa quý vị là dường như là cái tình thời tới này nếu mà phá là nó đã lớn quá rồi. Thì anh nói thôi kệ, em muốn để thì em để đi, nhưng mà anh không có muốn đó. Em sẽ cực hơn anh đó. Bởi vì thì cổ mới thấy bất mãn là người bạn trai cổ tại sao lại nói câu đó. Sống với nhau bao nhiêu năm trời rồi bây giờ lại nói như vậy. Thì cổ nghĩ thôi dù sao nữa, vô nào có bỏ đi nữa, mình cũng có là một đứa con cho mình. Rồi mọi việc trôi qua và cái bụng có bây giờ là 6-7 tháng. Thì thưa quý vị, có một lần tình cờ lái xe trên đường, cổ đi với một người bạn, đi sinh nhật một người bạn khác. Thì trên cái hướng đi cổ là hướng khác, một cái hướng là cách nhà cổ khoảng nửa tiếng lái xe. Thì cổ thấy người bạn trai của cổ đang ngồi trong một cái quán ăn bên đường với người vợ cũ, với người con. Mà hai người ngồi với nhau á, trong cái tay của ổng là ổng đang tròn vào cái vai vợ cũ của ổng. Thì cổ cứ nghĩ rằng cổ nhìn lầm. Tại cổ thấy thoáng qua thì cổ cái người bạn cũng quay đầu lại. Thì thật sự quay đầu ngược chiều lại, cổ thấy đúng người bạn trai của cổ. Thì lúc đó cổ vừa sĩ diện với bạn cổ, cổ sợ nó thấy nữa, mà cổ biết thấy chưa. Thì cổ đi luôn, cổ im lặng và cổ không còn bình tĩnh để đi sinh nhật nữa. Nhưng mà tới sinh nhật cổ vẫn đi, bắt buộc gần tới rồi. Thì cổ lúc đó cổ gọi chồng, cô bạn trai cổ hỏi là anh đang ở đâu. Thì nói rằng là anh về chở con bé đi ăn tiệc, đi ăn. Tại bữa nay nó được cái điểm ở trong trường đó và anh với mẹ nó đi đi ăn với nó. Thì cô nghĩ rằng ô, cái người đàn ông này là trung thực với mình. Ôi dạ, cô cũng mừng. Thì cổ nói là đừng có, cổ mới nhắn nó là đừng có đi với nhau thân mật quá rồi tình cổ không rủ cũng tới. Thì em nói là chuyện đó không có đâu, tất cả là vì con anh thôi, em yên tâm đi. Rồi thì ổng lại cổ bỏ qua. Sau đó thì tự nhiên cứ có một lần nữa là đang ngủ với cổ nửa đêm, tự nhiên điện thoại reo lên. Thì cổ thấy là đây là mẹ Bo, là đứa gọi điện thoại reng. Thì ổng bắt lên bên đó nói cái gì không biết. Thì nghe cái giọng khóc và khóc. Thì ổng mới bật dậy, ổng nói ok được rồi anh qua liền. Thì có cái gì vậy? Thì nói là bé Bo có chuyện, nó bị té, anh chạy qua liền coi có thể là đưa vào bệnh viện không. Thì cổ cũng tự tin tư tưởng và cổ để cho đi. Tới sáng mới về thì cái gì đó phờ phạt lắm. Thì cổ mới hỏi là sao, cũng là không, để chăm sóc nó cả đêm mà thôi chứ không có đi bệnh viện. nó đau, té nó đau, nghi rằng nó bị chặt cái gân thôi. Nhưng mà sofa làm có sao, anh bóp cho nó dầu nóng và dỗ nó ngủ, nằm cho nó ngủ rồi thì anh đi về. Rồi cũng không có sao. Rồi tới một cái lần nữa, thì lúc đó là chiều thứ sáu, thì hai người đã plan với nhau đi chơi hết rồi. Thì đột nhiên một cái tin nhắn đến, thì anh nói, ồ, tuần này mẹ Bo không có rảnh, thì anh phải giữ nó. Để anh đón nó, anh chở nó về bên nội, rồi anh về. Thì cổ cũng ở nhà, cổ chờ bạn trai cổ về. Thì đi biệt, và tới tối mới về, thì tích không có về, tối là nhắn là nó lạ, anh không có về được. Anh có việc gia đình, em đi với bạn đi. Thì cổ thất vọng. Và Him đi từ ngày thứ 6, ngày thứ 7 tới sáng Chủ nhật Him mới lò dò Him về. Thì lúc này là cổ bắt đầu có sự nghi ngờ càng tăng. Thì cổ nghĩ rằng là có lẽ là bên nội cũng chấp nhận cổ hay cái gì đó. Cái sự nghi ngờ mơ hồ, bởi vì thật sự là đã ly dị rồi. Cho nên nó là sự nghi ngờ cổ không có ở vào người vợ cũ. Thì ngày hôm đó nữa, thì ảnh mới nói với cổ rằng là tuần sau anh sẽ đi một tuần, đi vacation. Anh dắt bé Bo đi, và có lẽ là anh đi một tuần, bởi vì đi với gia đình của anh, đi thăm một người bà con. Thì cô nó cũng muốn đi theo, thì cũng không có cho. Thì lúc này là cô đi theo, cô lén, cô nhột người bạn thân của cô, và cô giấu, thì nhờ chở cô theo. Thì ông nói là sáng không đi, thì sáng đó là người bạn thân cô đậu xe ở cách nhà cô một khúc, thì bạn trai cô vừa lái xe đi là nó chở cô theo liền. Thì thấy là lái xe về một cái nhà đó, rồi vào nhà đó, và có chìa khóa mở vào, thì ở trong đó luôn, và không có thấy đi ra. Cổ gọi thì ông nói rằng là ô, ổng đi ở khách sạn với gia đình này, kia nọ đồ, đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, là lúc này cổ không có kèm được, và cổ biết cái nhà đó một cái nhà hoàn toàn xa lạ với cổ. Thì cổ tới cổ bấm chuông, thì một người phụ nữ ra mở cửa. Thì cổ bước vào thì cổ thấy là chồng cổ đang ẩm đứa con gái, đang dẫn lên cái sofa. Và cái người bước ra mở cửa đó là cổ biết là người vợ cũ, cổ có hình ảnh. Thì cổ sững sờ, người phụ nó ô mời vào. Thì cổ đi vào, thì ổng thấy cổ là ổng có giải dịch mình. Ổng nói ủa tới đây làm gì, xem biết nhà này. Thì cổ nói là em theo dõi anh, là bởi vì tại sao anh nói dối với em. Thì lúc này là cổ đứng giữa cái nhà mà cái cảm giác cổ run rẩy hết. Thì cái người vợ cũ mới nói là ủa anh có nói với em ấy hả. Cô hỏi nói cái gì, thì bà mới nói rằng là dân chúng tôi đã ly dị, nhưng mà chúng tôi đang trong cái thời kỳ mà hòa giải lại với nhau. Bà không có nói với em hả, thì thôi ngồi xuống đây là chị nói cho em nghe luôn. Thì thưa quý vị, khi mà cổ mất bình tĩnh, và cổ không muốn nghe nữa, và cổ nói tại sao lại lừa cổ như vậy, thì cái người vợ mới nói rằng là thực sự là không có lừa, tại vì đây là cái chuyện hiển nhiên thôi, nhưng mà tôi cũng biết là em đang cặp với ảnh, tôi đang tìm cách hàn gắn thôi, chứ chưa có hẳn là chồng của tôi, cho nên tôi không có ghen với em. Thì cô bảo cô đi về quý vị. Thì cô đi về xong khoảng, theo lẽ bạn trai cô phải về liền, nhưng mà đằng này mấy tiếng sau mới về tới, và ông bước vào và ông nói rằng cũng muốn nói thẳng là cái nhà đó là ngày xưa đó là hai người cùng mua với nhau. Còn đứng tên hai người, tôi rằng ly dị, nhưng cái nhà ông có bán thì ông để cho vợ con ông ở. Ông có bán thì bây giờ đó là có nhiều lần con nó bệnh và tới lui, cho nên những cái chuyện đó xảy ra, cho nên tình cảm hai người lại trở lại với nhau. Giờ ông cũng không có bạn trai hồi nào giờ, cho nên là sau thời gian ly dị và mấy năm thì lại là còn thấy trong thời gian mà cùng nhau chăm sóc con cái, với lại bên nội bên ngoài cũng dung dáng vô, thì họ đang trong thời kỳ mà gọi là hàn gắn. Thì ông có nói như vậy là ông thương cô này, nhưng mà cho nên ông không có nỡ nói ra. Còn người vợ của ổng thì ổng vì đứa con nhiều hơn, tại vì khi mà nó có cha có mẹ thì nó vui hơn là một mình, là ở với mẹ và ở với ba. Cho nên là ổng đang làm mọi cách để mà cố hàn gắn cho đứa con, chứ hai người chưa có gì xảy ra với nhau hết, nên là gần gũi với nhau nhiều hơn. Đàn bà nó ghen nó nói như vậy, là hàn gắn thật sự là không phải như cũ nghĩ. Thì ổng nói rằng là cổ thông cảm đi, Bo nó lớn một tí rồi thì cái chuyện này sẽ không có xảy ra nữa. Nhưng mà cô cảm thấy nghi ngờ, ổng thề thốt, ổng nói là không có đủ thứ chuyện hết, tại đàn bà nó cô vợ cũ ghen nói vậy thôi. Có hàng gắn ở đây đó là hai người chỉ là giống như là nói chuyện với nhau vui vẻ hơn, diễn trước mặt con giống như là ba mẹ còn hạnh phúc vậy đó, chứ không có cái kiểu mà lại ngủ chung với nhau. Thì cũng là tại sao mỗi lần ban đêm mấy người đó gọi khóc là ổng chạy tới là tại vì con nó té. Rồi thì cô cũng tạm chấp nhận và cũng mong rằng là mỗi lần làm nó cho cô biết thiệt. Cho đến một lần Thì thưa quý vị là cũng nửa đêm cổ đang ngủ thì không có điện thoại mà tin nhắn. Thì cái đêm đó là ông bị cảm, ông muốn cái cổng có một thuốc loại thuốc cảm, cho nên là ông ngủ nó hơi sâu. Thì cổ mới cầm cái điện thoại lên thì nó hiện lên là tin nhắn của vợ để là mẹ bo. Thì đọc được mấy chữ đầu: anh đang làm gì, ngủ chưa, em nhớ anh. Và cổ run rẩy và cổ mới tìm cách mở cái password, nhưng mà ông đổi password. Mà may mắn là cổ nhắn mấy cái password thì may mắn là đúng cái password là nhà sinh của con gái ổng. Thì mở ra và cổ coi ngược tin nhắn lại đó, thì cổ thấy rằng là cái người vợ nhắn tin qua lại ngọt ngào và hàng gắn níu kéo, và ổng thì cũng không có lấp lửng. Ổng không có hẳn là ngã về mà ổng lấp lửng. Ổng lấp lửng thì thấy rất là nhiều. Và một cái điều đáng nói đó là họ có một cuộc hẹn với nhau, là 2 tuần nữa họ hẹn với nhau đi chơi, chỉ có 2 người thôi, để mà hâm nóng tình cảm coi hãy trở lại được không. Thì cổ đau đớn, cổ nghĩ rằng là thực sự là cái người đàn ông này lừa dối cổ. Nếu mà trở lại với vợ cũ là chuyện bình thường, tại vì lúc quen là người ta đã có vợ rồi và đã nói chia tay rồi. Nhưng mà để mà giữ chân 2 người thì cổ thấy tàn nhẫn quá. Thì trong cái tin nhắn đó, đó có một cái link là cái đặt phòng khách sạn đó, là à, anh đặt rồi đây nè. Thì cổ mở ra thì cái thông tin đặt phòng là cổ có. Thì thú vị, cổ không vừa gì, cổ đặt phòng khách sạn đó luôn mình cổ, và cổ im lặng. Thì đến ngày thứ 7 thì cổ nói rằng cổ muốn cổ đi chơi, ổng đi chơi. Thì thú vị, cổ đến trước ngày đêm đó và cổ vào phòng. Thì nghe cổ nói là cùng một cái tầng thôi, chứ mà nó không thể nào nó nằm cạnh được hết. Ở Mỹ quý vị nó khó đặt nằm cạnh lắm. Thì cổ ở trong đó, và khi mà hai người, cổ biết là khi nào hai người đi vào, nhưng buổi tối cổ biết là họ sẽ đi ra ngoài đi ăn. Thì cổ lì đến mức mà cổ xuống lobby cổ ngồi sẵn để cổ chờ cho hai người trên lầu đi xuống cô bắt được. Và đúng cô bắt được là hai người nắm tay nhau trong thang máy bước ra từ trên lầu đi xuống và đụng cổ ở ngay trên cái lobby đó. Và cổ nhìn, cổ đang còn chối cái gì nữa không? Thì cổ chỉ nói câu đó thôi, và cổ bật khóc và cổ bỏ ra, cổ đi về. Cổ lái xe về, cổ nói là cổ lái khoảng 2 tiếng đồng hồ trong nước mắt để về tới nhà. Cái lúc là khoảng 7 giờ tối. Về tới nhà cổ, và cổ soạn tất cả quần áo đồ đạc của cổ. Thì khi mà cổ đang soạn đó thì cổ gom góp đồ, tức là cổ gom khoảng nửa tiếng thì ổng về. Và ổng vô ôm cổ xin lỗi, ổng năn nỉ rằng là thật sự ra là ông cũng có cố gắng để mà hàn gắn, ông có lỗi với cổ, chỉ là những cái tham lam quan hệ xác thịt thôi, à, trả thù thôi, chứ không có gì hết, không có còn tình yêu. Nhưng mà cảm thấy cô vợ này đang cua lại ổng, rồi đang giống như là tìm mọi cách trong cái ngày xưa đó, là cũng có bồ, rồi chí lên ổng. Ông bắt được tin nhắn cái thằng khác là ông mới ly dị, gây gỗ với nhau ly dị, rồi cũng là họ đó làm mẹ ông dữ lắm. Trong nhà là nắm hết tiền bạc, rồi chửi bới cái là một người phụ nữ mà giữ đó, nắm quyền của chồng, rồi đã vậy còn ở mờ với bạn nữa, cho nên là ổng ly dị, cãi cọ nhau ly dị thì nó dữ lắm. Bây giờ thì nó thay đổi hoàn toàn, cho nên là ổng muốn trả thù, là ổng không có thương nữa. Nhưng mà thứ nhất là để mà ổng thoải mái có thời gian chăm con, tới lui với con được thoải mái, không phải sượng sùng. Thứ nhì là cho thì ổng ngủ thôi, ổng còn tình yêu nữa, tại vì bây giờ nó đang cần ổng. Thì ổng muốn là ổng muốn được cái cảm giác mà là cái người đàn bà này ngày xưa từng làm mẹ mình, là trong nhà làm vợ mà hỗn hào làm mẹ mình đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ đó là mình phải hưởng lại cái sự dịu dàng, thùy mị, quỷ lị của nó, trả thù. Và đồng thời nữa là ổng lại muốn rằng đặng cho easy cho ổng, là dễ dạy cho ổng khi ổng đón con thăm con thôi. Chứ ổng không muốn mất cô này, và ổng ôm xin lỗi nha. Cô kể là ổng ôm xin lỗi và ổng năn nỉ đừng chia tay, ổng hứa không gặp nữa. Thì thưa quý vị là cổ hai người đang giằng co thì cái người vợ tới bấm chuông, cổ ra cổ mở cửa thì vô là ghe ngược lại với cổ và khóc lóc nói rằng là hai người có đứa con với nhau, vậy anh tính sao, giữ mà hai người đàn bà anh tính sao. Thì là những người đàn ông nó khó xử, và cái người vợ lại ghe ngược với cổ thì cổ muốn làm ầm lên, cho nên cổ cũng đuổi đi về. Thì cái người đàn bà đó là đi về, nhưng mà bắt đầu nhắn tin là trách móc ổng. Và thưa quý vị, bây giờ cảm thấy rằng cổ rất là mệt mỏi. Thì ổng hứa với cổ đó là sẽ bỏ cái người vợ đó, coi như là thì mà nếu bỏ đó thì cái đứa con đó là sẽ mỗi lần thăm sẽ khó khăn, tại vì cái lúc ly dị là làm cái giấy tờ là giao hết cho bà. muốn đón con giờ nào đón, chứ là không có giới hạn cái giờ đón con hay giữ con theo ngày nào. Nhưng mà vì bà chứ bà không cho cũng được vậy, tại vì đã giao quyền hết cho bà rồi, không có sự thỏa thuận riêng mà. Thì bây giờ đó thì ông nói rằng bây giờ đó anh sẵn sàng đi đón mỗi lần có em hết, nhưng mà không có em đi, có em nó không cho đón con, hoặc là nó không cho đi chơi chung, nó sẽ làm khó, mà làm khó tội nghiệp có đứa nhỏ con gái 7-8 tuổi rồi, bây giờ nó nhớ ba mà nó sẽ làm khó cái chắc luôn. Thì bây giờ ổng rất là khó xử và cổ cũng khó xử. Thì cổ nghĩ nếu mà không có thương cổ thì họ đã trở lại bây giờ cũ lâu rồi. Nhưng lúc cô dọn đồ cổ đi thì cổ thật sự ra là cổ chỉ muốn bỏ đi thôi. Thì ổng chính hắn ta là người năn nỉ lại lục và giải thích và hứa hẹn. Thì người vợ cũ xong và bấm chuông mở cửa vào thì như vậy. Thì bây giờ đó cổ suy nghĩ như vậy, nếu mà cổ tiếp tục như vậy, ổng lấy ổng mà cứ tiếp tục đi thăm con thì không biết người vợ cũ như cái mức nào nữa, người vợ cũ sẽ níu kéo và sẽ làm đủ trò. Mà nếu kêu ổng chấm dứt người vợ cũ, ổng cũng ok, ổng ok luôn. Nhưng cái lý do ổng là anh sẽ khó thăm con lắm, anh không biết làm sao đây, bây giờ em tính làm sao giùm anh. Cổ mới tính làm sao đi thì không nỡ bỏ đi tại ổng năn nỉ, mà ở thì không xong bởi vì không biết làm sao bây giờ. Thì thưa quý vị, cô hỏi giờ cô phải làm sao? Cô rất là muốn bỏ đi, mà ông này thì cứ năn nỉ khóc lóc là thương cổ, nhưng mà kẹt đứa con thì học như cũng không giải quyết được trường hợp này được luôn. Thật sự là ông chưa gặp hoàn cảnh này. Thì giờ quý vị cho em một cái lời khuyên đi, quý vị nào mà đang có trong cái hoàn cảnh này bây giờ đó, là ông hứa là ông không gặp người vợ cũ nữa, chỉ có một cái là mỗi lần phải đi thăm con một tuần hoặc hai tuần một lần. Nhưng mà nếu mà không gặp người vợ cũ, không qua lại, không lóc số thì đi thăm con chắc chắn nó không cho rồi, nó sẽ kiếm chuyện rồi. Đó là cái cổ có thấy là nếu mà cổ vẫn dửng dưng thì cổ ác với cha con người ta quá. Mà cổ nói ok, bây giờ em chấp nhận, em để cho anh vì đứa nhỏ đó, anh muốn tới lui với cổ, đi ăn đi uống với cổ, sau đó anh cũng được. Thì cổ lại đau, cổ lại đau. Bây giờ cổ sợ người ta lén lút ăn ngủ với nhau, người ta lén lút quay lại với nhau, và cổ bị ghen ngược trở lại. Bởi vì bà kia tuy rằng ly dị rồi nhưng mà vẫn là mẹ của con ổng. Cổ phải làm sao bây giờ? Có như là giờ chị em phải làm sao? Em bỏ đi thấy ảnh tội, ảnh năn nỉ em quá trời luôn. Đó, mà theo như cũng nghĩ như vậy, nếu mà ông đã hết tình với cổ mà ông bắt đầu nghi về người vợ cũ, ông có năn nỉ cô này. Ôi may mắn nó dọn đi là may rồi, mình khỏi mang tiếng. Nó bỏ mình phải mình bỏ nó. Có những người đàn ông họ như vậy đó. Nhưng mà đằng này ông năn nỉ, ông hứa hẹn và ông tìm mọi cách giữ cô này lại. Nhưng mà bây giờ còn cái đứa con, em phải cho anh làm sao đây? Anh cũng phải làm sao đây? Thôi em mắt nhắm mắt mở đi, em cho anh đi, bởi vì đứa con anh nó mới 7-8 tuổi, con gái nó rất là thương ba nó. Thì thỉnh thoảng anh phải đi ăn với vợ cũ anh để dắt con bé theo, chứ nó không cho con bé gặp anh một mình, nó điên nó không cho. Mà đi ăn như vậy, đi ăn đi uống rồi hẹn dắt con bé đi chơi thì anh phải đi, mà anh không đi thì con nó không được đi chơi, nó nhốt trong nhà nhỏ, phải đi biển, phải đi công viên, mà phải có anh con bé thì con bé nó được đi, còn không anh thì nó không cho con bé đi. Chỉ nó không dắt đi, không nó bận nó không dắt đi, phải có bà mới đi, có bà không đi thì con bé điện khóc bơ ba đi với con rồi đặng mẹ mới đi. Thì bây giờ ảnh bắt buộc phải làm như vậy, mà làm như vậy rồi đó thì cái cô này cũng chấp nhận cho bồ cổ làm như vậy với người vợ cũ, thì cũng không chấp nhận mất đi nửa người yêu của mình. Bây giờ không biết họ có ăn ngủ với nhau không, rồi đêm dài lắm mộng có trả lời với nhau không, rất là khó. Mà không chấp nhận đó thì cô cảm thấy là cô không nỡ để hai cha con, cô nhìn người đàn ông của cổ rất là thương con, một đứa con gái thôi. Mà cái quan trọng là cái thai của cổ trong bụng càng ngày càng lớn đây. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói, em cứ sinh con là của em. Người đàn ông đã bỏ đi kệ họ, Hiệp thấy không, Hiệp không có con, Hiệp muốn, Hiệp bắt em bỏ là có thể là vì cái lý do này. Có con với người ta rồi, bỏ là cả vấn đề. Nó gài đó, cái đứa đầu đó bị rồi đó, cho nên ổng sợ có con là việc thông cảm cho ổng. Lúc đầu thấy ổng tàn nhẫn như vậy, thông cảm cho ổng là ổng sợ là phải rồi. Thì bây giờ em cứ giữ đứa con đi, thì tình thương nó sẽ chia làm hai đứa đó. Và lúc này thì nếu mà họ trở lại giờ cũ thì con vẫn là của em. Quan niệm của Ngọc Nhi nè, một người đàn ông hết yêu mình có đứa con với họ, kệ đi, anh ngủ với ai anh ngủ, nhưng phân nửa của anh vẫn nằm bên cạnh em. Cái giọt máu của anh mãi mãi đi bên cạnh em, mãi mãi thương em là được rồi, không cần giữ cái thể xác của họ. Ông Nhi từng nghĩ như vậy. Khi mà chồng cũ Ngọc Nhi phát hiện ra là có một người đàn bà khác, chia tay hẳn với nhau, Nhi buồn chứ Ngọc Nhi đau lắm quý vị. Nhìn con bé nằm cái bắp như nghĩ rằng như vậy. Anh ngủ với ai kệ anh. Một phần máu thịt của anh vẫn nằm kế bên tôi đây. Và cái phần này, đứa bé này, anh càng xa tôi, nó càng lớn, nó càng thương tôi. Nó thấy mẹ nó cực khổ, nó sẽ thương mẹ nó. Con bé này là mãi mãi là của Ngọc Nhi, không có ai giành được con bé này. Và anh càng tệ tôi bao nhiêu thì con bé nó nhìn thấy nó càng thương tôi bao nhiêu. Còn anh ngủ người đàn bà nào kể anh, một phần của anh vẫn phải đi bên cạnh cuộc đời tôi suốt đời này và thương tôi nữa. Cho nên hãy nghĩ như vậy, mình sẽ không ghen tương hận thù. Đúng không quý vị? Thì Vi cũng nghĩ với cổ vậy đâu. Vi nói là bây giờ em như chị đi, cứ nghĩ rằng sau này ổng có thương em không thương em không quan trọng. Một phần của ổng đang đi bên cạnh em suốt cuộc đời, con làm có mất được. Và em càng thương nó càng thương em. Ổng có thể hết thương em, nhưng mà ổng sai một bước coi em nó gần em một bước, ổng sai em hai bước coi em nó thương em hai chút. Đừng có worry. Thì Vi khuyên là cấm ổng với con không có được. Còn cái chuyện chung thủy là tự nguyện, chứ không có ép buộc. Một khi mà họ đã không tự nguyện rồi thì mình cũng nên giữ cho mình và hãy giữ gìn sức khỏe lúc này để giữ đứa con của mình. Và nó là cái món quà vô giá của em. Thì thưa quý vị, mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên rằng em ấy muốn hỏi rằng là dứt khoát ngay bây giờ để sinh con là của mình, hay là mắt nhắm mắt mở cho qua lại. Xin quý vị cho em cái lời khuyên. Câu hỏi này Ngọc Nhi rất là khó trả lời. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.